Chương 92, ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc, Nam. Đi qua hơn 2 tuần lễ vất vả tập luyện qua đi, lễ quốc khánh tiệc tối rốt cuộc nên đón sau cùng diễn tập. Hàn Nặc kịch bản của bọn họ không chút nào ngoại lệ được gan bài đến áp trụ, không có cách, ai kêu đây là năm nay quốc khánh mong đợi nhất tiết mục đâu. Nga Y30 than NG10 buổi tối, cũng chính là lần này quốc khánh tiệc tối một lần cuối cùng diễn tập, hơn nữa cũng là mang trang diễn tập. Hàn Nặc ngồi tại phòng trang điểm trong một bên trang điểm, một bên chờ Lâm Việt. Vừa mới nàng nói muốn uống nhiệt no nở dê đồ uống, cho nên Lâm Việt ra ngoài mua cho nàng trà sữa đi tới. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh, tại nàng đằng sau dạo qua một vòng, sau đó kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh nàng trang điểm đài. Hello, mỹ nữ thật là đúng dịp tha chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử Mạc cười đùa khuôn mặt, ngồi tại Hàn Nặc bên phải, nhìn chằm chằm nàng. Hàn Nặc mặt trầm xuống, trời ạ, như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp phải hắn. Hàn Nặc không để ý tới hắn, quay sang mặt không thay đổi nhìn trước mặt tấm gương. Lúc này đang có cấp cao một cái học tỷ tại giúp Hàn Nặc trang điểm cùng tạo hình, nhìn thấy Kiều Tử Mạc, liền không nhịn được hỏi Hàn Nặc nói, Tiểu Nặc, này soái ca là ai á, như thế nào trước kia chưa từng gặp qua. Hàn Nặc biết miệng, ta cu nở dê không biết. Nghe được Hàn Nặc trả lời, Kiều Tử Mạc không làm, lôi kéo ghế. Cách Hàn Nặc càng gần, ta nhớ được ta có nói qua cho ngươi ta gọi Kiều Tử Mạc. Hàn Nặc lườm hắn một cái, không nhớ rõ. Kiều Tử Mạc có chút phát điên, uy ngươi người này như thế nào như vậy a, rõ ràng là ngươi tới trước trêu chọc ta, như thế nào hiện tại lại không để ý tới ta. Rồi chung quanh còn có rất nhiều trang điểm đồng học, đặc biệt là tại cách đó không xa, còn có cùng Hàn Nặc cùng một chỗ trang điểm Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đành phải thấp giọng nói. Ngươi nhỏ giọng một chút á. Kiều Tử Mạc nhếch miệng cười một tiếng, thế nào, hiện tại biết thẹn thùng vậy lần trước làm. Sao dám đảm đương mặt của nhiều người như vậy đến muốn ta số điện thoại. Hàn Nặc đầu một ngộng, vụng trộm theo trong gương nhìn lại. Quả nhiên, giờ phút này trang điểm học tỷ chính một mặt bát quái nhìn nàng cùng Kiều Tử Mạc, còn có ngồi tại nàng đằng sau Nghiêm Du Thành, giống như cu nở dê tại nhìn nàng. Hàn Nặc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Tiêu Tử Mạc, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không a, ai bảo ngươi tới nơi này a, ngươi đi ra ngoài cho ta. Kiều Tử Mạc vô lại nhún nhún vai, ta đến trang điểm a, đợi chút nữa ta cũng muốn biểu diễn. Hàn Nặc đầu ông một tiếng, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Ô ô ô, Lâm Việt ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào a, như thế nào vẫn chưa trở lại. Như là nghe được Hàn Nặc tiếng kêu, Lâm Việt ơ thơ y điếm na y kịp thời xuất hiện. Cầm trong tay hai ly trà sữa nóng, chậm rãi hướng về Hàn Nặc đi tới. Hàn Nặc lại một lần nữa cảm giác, Lâm Việt ca ca quả thực là thiên sứ hạ phàm a, luôn là cứu vớt nàng ở trong cơn nguy khốn. Đã nhận ra chính quy bạn trai đã xuất hiện, Tiêu Tử Mạc đành phải thức thời ngậm miệng, xách hắn ghế ngồi vào bên kia trang điểm đi tới. Dù sao hắn tới nơi này chính sự là vì trang điểm, mà không phải vì tán gái giấy. Chờ Tiêu Tử Mạc rời đi về sau, Lâm Việt mới nói, hắn tại sao lại ở chỗ này. Trang điểm học tỷ dành trước một bước hồi đáp, giống như nói là đến trang điểm, bất quá Lâm giáo thảo, ngươi phải xem chặt nhà ngươi muội tử a, có soái ca ngấp nghé đâu. Hát Hàn Nặc mặt sạm lại nhìn học tỷ, đây đều là cái quỷ gì, chẳng lẽ Tiểu Tử Mạc không phải là vì trả thù nàng sao, hắn rõ ràng là đang cố ý trêu cợt nàng, ngấp nghé cái quỷ a.